Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1179, khiêu chiến. Canh 1, Lăng Thiên, đây chính là ta phong hào sao? Nghe, tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Diệp Viễn nghiền ngẫm mình một chút phong hào, cảm thấy còn có chút thỏa mãn, chỉ là hắn lại có chút ngạc nhiên. Thiên Cơ Lâu đến là căn cứ cái gì để phán đoán thực lực mạnh yếu? Đâu chỉ là không sai. Ta đoán chừng, cái kia Định Thiên Thần Vương khẳng định khuôn mặt đều tái. Hắn chỉ là Định Thiên, có thể đại nhân nhưng là bao trùm chư thiên. Chênh lệch này, cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Ha ha ha, Khương Thái Thương cười to nói. Hắn nụ cười này, người khác cũng là cười ha ha. Những người này xem Chư Cát Thanh Huyền cái kia không ai bì nổi dáng vẻ, đều là rất khó chịu. Lúc trước nếu như không phải Linh Trá Thần Vương đúng lúc chạy tới, Diệp Viễn khẳng định đã chết ở trong tay hắn. Cho nên, đám người này đều có loại cùng chung mối thù cảm giác. Hiện tại Diệp Viễn bước lên thập đại Thần Vương hàng ngũ, chẳng những danh liệt đệ lục, còn phải cái Lăng Thiên phong hào, cái kia Chư Cát Thanh Huyền khẳng định ác tâm chết. Trên thực tế, bọn họ cũng đoán đúng, Chư Cát Thanh Huyền hiện tại xác thực rất ác tâm. Thập đại thần vương đều có cái gì biến động, nói đến ta nghe nghe. Diệp Viễn hỏi, mặc dù hắn đối chúng cử thập đại thần vương cũng không có cảm giác gì, thế nhưng cái này không trở ngại hắn quan tâm một chút thần vực đứng đầu cường giả bố cục biến hóa. Gặp Diệp Viễn hỏi, Khương Thái Thương chủ động xin đi giết giặc, đem thập đại thần vương bố cục biến hóa đầu đuôi gốc ngọn địa mà nói cho Diệp Viễn nghe. Diệp Viễn nghe xong cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá khi hắn nghe được Tư Không Thương tên, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Không nói đến lúc đầu một trưởng kia thù, hắn đem U Vô Nhai luyện chế thành phân thân chuyện này, cũng đủ để cho Diệp Viễn động sát ý. Diệp Viễn đối với U Vân Tông cảm tình phi thường thâm hậu, mà U Vô Nhai nhưng là U Vân Tông khai sơn thủy tổ, lại trở thành người khác một phân thân. Cái này khiến Diệp Viễn không thể nào tiếp thu được. Mặc dù hắn cùng U Vô Nhai vốn không quen biết, thế nhưng một thân kiếm đạo ý cảnh, nhưng là có phân nửa truyền thừa từ hắn. Thù này, nhất định phải báo. Diệp Viễn đã âm thầm hạ quyết tâm. Các loại, chờ, nhiệm vụ lần này một, phải đi tìm Hắc Ám Thần Vương hảo hảo tính một lần bút chướng này. Mấy người chính trò chuyện, Ngao Đạc đột nhiên muốn gặp Diệp Viễn, mới gặp lại Diệp Viễn. Ngao Đạc cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước Long tộc hướng Diệp Viễn muốn hồi Thánh Long lệnh, song phương suýt chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Khi đó Diệp Viễn vẫn chỉ là cái làm người ta kinh diễm thiên tài, nhưng là lúc này mới mấy năm không thấy, Diệp Viễn đã lớn lên thành liền hắn đều muốn nhìn lên ngạo thế cường giả. Riêng là khi hắn biết Diệp Viễn lĩnh ngộ thần cấp Long Ba, rung động trong lòng, có thể tưởng tượng được. Thực sự trong lòng, hắn đã tán thành Diệp Viễn Long chủ thân phận, có thể đem Long Ba tu luyện tới thần cấp. Nếu như vẫn không thể được gọi là Long chủ, hắn căn bản là không có cách đối với mình con dân khai báo. Long chủ, Ngao Đạc cung kính thi lễ. Diệp Viễn thản nhiên nói, tộc trưởng không cần khách khí như vậy, ngươi vẫn là ngươi tộc trưởng, gọi ta Diệp Viễn là tốt rồi. Tộc trưởng tìm đến Diệp Mỗ, không biết chuyện gì, giọng nói rất bình thản, nhưng là để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngao Đạc cũng không có kiên trì, nói rằng, Diệp công tử, tộc ngoài có rất nhiều cường giả muốn khiêu chiến ngài. Bọn họ nói, Diệp Viễn cười nói, cứ nói đừng ngại. Bọn họ nói, Diệp công tử ngươi không xứng vào thập đại thần vương. Ngao Đạc cùng cẩn thận nói, đám này tự cho là đúng ngu xuẩn. Ngao Khiên lạnh lùng nói, một đám không biết trời cao đất rộng đồ vật. Bọn họ là chưa thấy qua thiên tài chân chính. Khương Thái Thương cũng tả oán nói. Đối cái này, Diệp Viễn ngược lại là không để ý. Cười nhạt nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Chỉ cần không nháo chuyện, bọn họ thích nói như thế nào thì nói. Bổn thiếu có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hướng bọn họ chứng minh thực lực. Ngao Khiên, ngươi đi bên ngoài coi chừng. Nếu có người nháo sự, không cần thủ hạ lưu tình. Ngao Khiên lĩnh mệnh nói. Vâng, đại nhân, ngoặc kép, Diệp Viễn khinh thường cùng những thứ này cái gọi là thiên tài chấp nhặt. Thế nhưng từ Thiên Cơ Lâu tuyên bố tin tức sau đó. Đi trước Long tộc đồ đằng lãnh địa ở ngoài kêu gào nhân loại võ giả. Nhưng là càng ngày càng nhiều. 5 ngày sau đó, tụ tập tại Long tộc ở ngoài cường giả. Đúng là đã đạt được hơn 100 người. Cái này 100 người bên trong, yếu nhất cũng là hư huyền cường giả. Bất quá những người này nhìn qua, phần lớn niên kỷ cũng không lớn. Cũng đều là thiếu niên thiên tài. Nếu như không phải Thiên Cơ Lâu tuyên bố tin tức này, sợ rằng còn thật không biết, thần vực vậy mà có nhiều như vậy hư huyền cường giả. Đương nhiên, thần vực quá lớn, ẩn thế tông môn cùng thế gia không tính toán. Siêu cấp thánh địa, chẳng qua là biểu hiện ra thực lực a. Thần vực võ giả ức vạn vạn, khổng lồ như vậy số đếm. Hư huyền cường giả tự nhiên là sẽ không chỉ mấy cái như vậy. Chân chính thiếu là đứng đầu cường giả. Bởi vì thần đạo truyền thừa quá ít. Diệp Viễn, ngươi tên nhát gan này. Có bản lĩnh, ngươi đi ra tiếp thu chúng ta khiêu chiến. Một cái đạo huyền bát trọng lại dám được xưng mình là thập đại thần vương. Ngươi sao mặt lại dày như thế? Không có thực lực. Cũng không cần đầy đủ đầu to tỏi. Mau nhanh chiêu cáo thiên hạ. Tự động rời khỏi thập đại thần vương. Ngoặc kép. Ngao Khiên nghe những lời này. Khóe miệng nhỏ bé rút. Nếu như không phải Diệp Viễn chào hỏi. Hắn sớm nhất đại tát tai hô đi tới. Nơi nào đến tiểu hài tử xấu xa. Thật đúng là người không biết can đảm. Này cái gọi là cường giả. Đại nhân một đầu ngón tay liền cho đâm chết. Cư nhiên cũng dám như vậy kêu gào. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày một cái. Một cổ cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Không riêng gì hắn, những cái kia kêu gào tuổi trẻ cường giả. Hiển nhiên đều nhận thấy được. Một trung niên nhân từ không trung lửng thững mà đến. Mang theo một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm. Hắn đi tới Ngao Khiên trước mặt. Thản nhiên nói, gọi Diệp Viễn đi ra, ta là tới khiêu chiến hắn. Đối mặt người trung niên này, Ngao Khiên lại có loại hết hồn cảm giác. Trên đời này, có thể làm cho hắn có như thế cảm giác, tự nhiên không phải hạng dễ nhằn. Bất quá, Diệp Viễn nói qua đừng cho những người này quấy rối hắn. Ngao Khiên vẫn là trung thực thi hành mệnh lệnh. Thản nhiên nói, đại nhân đang bế quan. Không rảnh tiếp thu khiêu chiến, trung niên nhân kia cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là thản nhiên nói, hắn không ra, không thể làm gì khác hơn là ta đi vào tìm hắn. Dứt lời, hắn nhấc chân liền hướng đồ đằng trong lãnh địa đi tới. Không nhìn thẳng Ngao Khiên, trung niên nhân như vậy ngạo mạn thái độ, cũng là triệt để làm tức giận Ngao Khiên, thân hình hắn khẽ động. Trực tiếp ngăn ở trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân không nói hai lời. Một trưởng như quỷ mị địa. Mà lộ ra. Trực tiếp đánh về phía Ngao Khiên. Một trưởng này. Vậy mà không nhìn thẳng Ngao Khiên thần vương lĩnh vực. Vỗ vào hắn trên ngực. Phốp. Ngao Khiên trực tiếp phun ra một ngụm máu. Thân thể bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này. Long tộc các cường giả sắc mặt đại biến, mà những cái kia tới khiêu chiến Diệp Viễn các cường giả, thì là từng cái lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Lần này, rốt cục đến cái ngạnh cha, chính là Thanh Long nhất tộc, muốn đối phó người trung niên này, chỉ sợ cũng có chút quá sức a. trung niên nhân này thực lực xác thực rất mạnh, vừa rồi một trưởng kia vô cùng quỷ dị, bọn họ vậy mà không ai thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.